Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 613. Đại kiếp nạn trước chuẩn bị cuối cùng. Hơn nữa theo đường mục chọn lựa thủ hộ trường thành quy tắc, những thế lực này đều hiểu, nếu là không tham gia này thủ hộ trường thành, sợ rằng tương lai sẽ bị đào thải đi. Thế lực sa sút là chuyện tất nhiên. Phải biết, không nhưng thủ hộ trường thành, coi như thế lực của ngươi đạt đến nhất phẩm tiêu chuẩn, đến thời điểm cũng sẽ phải chịu các loại hạn chế, đến thời điểm phát triển sẽ biến chậm lại. Ở mặt thế sau địa cầu, thế lực phát triển biến chậm lại, đại biểu thực lực đó tăng lên sẽ biến chậm lại. Mà cái thời đại này là cái biến đổi lớn thời đại. Một khi thực lực tăng lên biến chậm lại, sẽ bị người đến sau đuổi theo, thậm chí vượt qua. Hơn nữa, nếu Hồng Hoang lĩnh chọn lựa loại này quy tắc, như vậy, đến thời điểm, những thủ hộ đó trưởng thành thế lực, nhất định có thể được Hồng Hoang lĩnh tài nguyên nghiêng. Đến thời điểm phát hiện tuyệt đối sẽ bay lên, Hồng Hoang lĩnh giàu có là công nhận. Coi như tất cả nhân loại thế lực gộp lại tài nguyên cũng không bằng Hồng Hoang lĩnh nhiều lắm. Vì vậy không có ai sẽ vào lúc này cùng Hồng Hoang lĩnh làm trái lại. Hơn nữa, như vậy quy tắc đối với những thế lực khác phát triển cũng là có lợi. Hết thảy, những thế lực này tự nhiên sẽ không cự tuyệt đường mục mời mà không đi thủ hộ trường thành. Như vậy, quy tắc, đối với bọn hắn tới nói, thủ hộ trường thành là chuyện tốt, cho tới nguy hiểm, mà thế sau, đâu đâu cũng có nguy hiểm, ngoại trừ Hồng Hoang lĩnh, không có tuyệt đối chỗ an toàn, coi như Hồng Hoang lĩnh lãnh địa bên trong, lúc trước cũng bạo phát đại chiến, tử vong đông đảo, sau đó, những thế lực này từng cái tỏ thái độ. Chỉ lo mình bị đào thải ra khỏi, không thể tham gia thủ hộ trường thành giống như vậy. Đối với này, đường mục cũng là rất kinh ngạc. Đường mục vốn cho là những thế lực này, đối với thủ hộ trường thành chuyện này là rất không thích. Dù sao thủ hộ trường thành là đang liều mạng đi thủ hộ trường thành. Đối với những thế lực này tới nói, tuyệt đối là tiêu hao thực lực của bọn họ một chuyện. Đúng là như thế, đường mục mới lập ra như vậy một ít khen thưởng quy tắc cùng phân chia thế lực quy tắc. Đến cái nào bây giờ nhìn lại, những thế lực này vẫn rất có đại nghĩa. Tuy rằng có lẽ có phần thưởng của hắn tạo tác dụng duyên cớ, nhưng cũng có thể nói rõ những thế lực này giác ngộ vẫn là rất cao. Mặc dù đối với những thế lực này giác ngộ rất cao, đường mục rất là kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, chính là thỏa mãn, liền quay về đông đảo thế lực đầu lĩnh nói rằng, nếu các vị như thế có giác ngộ, ta cũng sẽ không nhỏ khí, ta Hồng Hoang lĩnh chuẩn bị mở ra 30 loại tài nguyên thế giới, các cái thế lực người có thể dựa vào thủ hộ trường thành, đánh tới kẻ địch công huân đổi thành tiến vào bên trong khai thác rèn luyện những thế lực này. Giác ngộ cao, đường mục cũng sẽ không nhỏ khí, liền quyết định đem hướng dẫn sau 30 thế giới dưới lòng đất dùng chủ thần phân thân phục chế. Quy tắc, chế tạo ra một ít như vậy bí cảnh, làm thủ hộ trường thành khen thưởng. Đường mục nhất thời để những thế lực này rất là kinh hỉ. 30 loại tài nguyên bí cảnh thế giới, không phải 30 bí cảnh tài nguyên thế giới. Bọn họ không có nghe lầm, lần này Hồng Hoang lĩnh lấy ra tuyệt đối là những thế lực này cần thiết. Cũng chỉ có Hồng Hoang chiếm hữu như vậy gốc gác, lấy ra nhiều như vậy tài nguyên. 30 loại bí cảnh tài nguyên thế giới, đừng nói 30 loại, coi như 30 bí cảnh tài nguyên thế giới, đối với siêu nhất lưu thế lực tới nói, cũng là phi thường nhiều. Hồng Hoang lĩnh không hổ là nhân loại thủ lĩnh thế lực. Nếu là bình thường thế lực, Táng gia bại sản cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên. Theo Hồng Hoang chiếm hữu thịt ăn, đây là tuyệt đối không có sai. Từng cái thế lực đều là phi thường hài lòng đường mục sắp xếp. Ta nhân loại tiên hiền thánh điện đồng ý điều động 10 vạn tên cấp 7 chúa tể cấp cường giả. Thủ hộ 10% trường thành, ta đạo minh đồng ý điều động 10 vạn tên cấp 7 chúa tể cấp cường giả. Thủ hộ 10% trường thành, ta võ thần minh đồng ý điều động 10 vạn tên chúa tể cấp cường giả. Thủ hộ 10% trường thành, ta chính nghĩa liên minh đồng ý điều động vạn tên chúa tể cấp cường giả. Thủ hộ 3% trường thành. Từng cái thế lực bắt đầu tỏ thái độ. Rất nhanh, toàn bộ trường thành thủ hộ liền bị các đại phân chia thế lực đi. Thậm chí bởi vì những thế lực này quá nhiều, làm cho những này thủ hộ thế lực có thể thủ hộ số lượng không ngừng giảm thiểu. Các thế lực lớn thủ hộ đoạn do các thế lực lớn phụ trách. Nếu là xảy ra chuyện gì thì lại sẽ phải chịu trừng phạt. Hy vọng các vị có thể chịu nổi trách nhiệm, không muốn xem thường. Chia cắt xong xuôi, Đường Mục nhất thời nhắc nhở, tiếp theo sau đó nói, vì các thế lực lớn có thể càng tốt hơn thủ hộ trường thành, ta quyết định mở ra cá nhân khen thưởng bảng. Hiệu triệu tán tu tiến vào trường thành ngăn địch, mà khen thưởng để cho ta Hồng Hoang lĩnh phụ trách, coi như cho tới khen thưởng tiêu chuẩn, vì là mỗi một cái cấp 4 tiên cấp cường giả thủ hộ trường thành 1 tháng có thể thu được linh điểm 1 tiêu chuẩn thế giới tệ đến 1 tiêu chuẩn thế giới tệ phạm vi khen thưởng. Mỗi một cái cấp 5 cường giả thần cấp thủ hộ trường thành mỗi 1 tháng có thể thu được 1 tiêu chuẩn thế giới tệ đến 10 cái tiêu chuẩn thế giới tệ phạm vì thế giới tệ khen thưởng. Mỗi một cái cấp 6 cường giả cấp thánh thủ hộ trường thành mỗi 1 tháng có thể thu được 10 cái tiêu chuẩn thế giới tệ đến 100 tiêu chuẩn thế giới tệ phạm vi thế giới tệ khen thưởng. Mỗi một cái cấp 7 chúa tể cấp cường giả thủ hộ trường thành mỗi 1 tháng có thể thu được 100 tiêu chuẩn thế giới tệ đến 1000 tiêu chuẩn thế giới tệ phạm vi thế giới tệ khen thưởng. Mỗi một cái cấp 8 cấp chí tôn cường giả thủ hộ trường thành mỗi 1 tháng có thể thu được 1000 tiêu chuẩn thế giới tệ đến 10000 cái tiêu chuẩn thế giới tệ phạm vi thế giới tệ khen thưởng. Kiểu khen thưởng này thuộc về cá nhân khen thưởng do Thiên Võng phân phát, có thể cùng lúc trước thế lực khen thưởng chồng chất. Đồng thời ta sẽ căn cứ cá nhân điểm cống hiến bao nhiêu, do đó mở ra các loại cấp độ hy hữu tài nguyên hối đoái, cũng là ở Thiên Võng trên phân phát. Hy vọng các vị không để cho ta thất vọng lần này. Đường Mục nói ra khen thưởng, để các thế lực lớn nhất thời kinh ngạc không thôi. Đường Mục như vậy thả ra lượng lớn tài nguyên, rất rõ ràng chính là muốn tăng lên nhân loại thực lực. Đại thời đại sắp sửa giáng lâm, từng cái nhân loại thế lực thủ lĩnh đều là người thông minh, rất nhanh sẽ rõ ràng Đường Mục ý nghĩ. Đồng thời bọn họ từng cái tâm thần tập trung cao độ. Đường Mục như vậy chỉ định khen thưởng tiêu chuẩn, không chỉ có bọn họ, những thế lực này thực lực sẽ tăng nhiều, coi như tán tu thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Hơn nữa những tán tu kia đem sẽ không bởi vì các loại tài nguyên làm cho tu vi bị kẹp lại. Đến thời điểm nhân loại đem nghênh đón thực lực đại bạo phát đại thế, đối với này, những này các thế lực lớn cũng bởi vậy có cảm giác gấp gáp. Phải biết, rất khả năng quá một đoạn thế giới loài người đem sẽ xuất hiện cấp 6 không bằng cẩu, cấp 7 đầy đất chạy, cấp 8 mới xem như là cao thủ hoàng kim đại thế. Bọn họ những thế lực này, nếu là không thể đuổi tới đại thế, rất có thể sẽ bị đào thải đi. Chúng ta nhất định phải mượn cái này đại thế, nhanh chóng tăng cao thực lực, tuyệt đối không thể bị đào thải đi. Những thế lực này sau khi cáo từ, từng cái trở lại chuẩn bị, đồng thời trong lòng tràn ngập cảm giác gấp gáp. Đồng thời, Đường Mục công bố thủ hộ trường thành, cùng giết chóc tiến công trường thành các loại quái vật được điểm công hiến hối đoái quy tắc. Sau đó, Hồng Hoang lĩnh, bao quát các thế lực lớn quân đội, thêm vào vô số tán tu, cũng bắt đầu đi đến thủ hộ trường thành, chờ đợi đại kiếp nạn lai lịch. Hết chương.